Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 180, sư phụ mỹ nhân của nàng A. Góc truyện audio.com. Tóm lại, dáng dấp hắn hết sức đẹp mắt. Nam nhân ao ước, nữ nhân ghen tị, cố tình lại tỏ vẻ ôn nhã. Lúc ban đầu nàng từng tại nhìn thấy Ngọc Hoa, cố gắng dùng hết tất cả thứ tốt nhất thế gian hình dung hắn. Nhưng lại cảm giác kém mấy phần. Điều này thực để cho nàng giận một chút. Thời gian qua đi, như ý bình thường trở lại, thậm chí bắt đầu may mắn mình không có khen vị sư phụ mỹ nhân này giống như thiên tiên. Bởi vì nàng rất nhanh phát hiện, chuyện này, vị sư phụ đại nhân này, hắn đây thật là hòa nhoáng bên ngoài. Như ý thề, Ngọc Hoa là người bạo ngược nhất mà đời này mình gặp qua. Tính tình cực kỳ cùng bề ngoài không giống nhau. Hắn chẳng những không có ôn nhã như ngọc như bề ngoài. Chẳng những không có ấm áp như bề ngoài. Người kia nhất định chính là bệnh thần kinh ngược đãi đồ đệ. Đã từng, bởi vì nàng lười ngủ gà ngủ gật lúc đứng cọc, choáng nha, cư nhiên để cho nàng đứng ở cọc đó 3 ngày 3 đêm. Không chỉ như thế, còn đích thân giám sát, tự mình bồi nàng 5 ngày 5 đêm. Ách, ngươi hỏi tại sao là 5 ngày 5 đêm. Được rồi, trên đường nàng mệt nhọc, rớt xuống một lần, vì vậy thời gian tính lại, học nghệ 3 năm, bàn tay chịu đựng, bao nhiêu bạo ngược, ngày ngày bị chửi ngu ngốc, ngày ngày bị chỉ tư chất quá kém. Có lúc nàng thật muốn nói, ông trời, ta muốn cái gì cũng tốt, tại sao ta lại cầu tới học với ngươi, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của sư phụ mình không nhiễm trần tục là thế nào. Nàng lại bỏ qua, được rồi, là tại nàng trước sắc đẹp đều sẽ buông tha tiểu tính khí của mình. Nàng thừa nhận, cho nên chỉ 3 năm liền luyện võ không tốt như vậy. Trừ chính nàng cố gắng, còn có nguyên nhân rất lớn là bởi vì sư phụ này thật sự quá hoàn mỹ rồi. Hừ, nàng là sẽ không thừa nhận là bởi vì luyện không tốt sẽ phải bị đánh bị phạt. Người biết, người khác phái đang vô cùng hoàn mỹ trước mặt, đều sẽ ngượng ngùng khiến mình biểu hiện quá kém. Vì vậy cũng vẫn chỉ có cố gắng, không để cho đối phương quá mức thất vọng. Cách chương.